Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, cướp trả nợ. Nếu không chúng ta ngay ở nhà này ăn đi. Hirahara Yuta chỉ vào cách đó không xa một nhà mì sợi quán nói rằng Sifong thay đổi một bộ quần áo, vẫn như cũ mang theo mặt nạ siêu nhân mặt nạ. Hắn theo Hirahara Yuta chỉ vào phương hướng nhìn lại, sau đó lạnh cười nói, mì sợi ta có thể ăn chán, không bằng ăn nhà này thịt bò chứ. Sifong chỉ vào mì sợi quán chết đối diện một nhà thịt bò quán nói rằng, Midoriya theo hai người phía sau không nói gì. Sifong đem hắn sắp xếp cho Underworld sau khi sẽ không có lại xuất hiện qua. Hẳn là về nhà. Vốn là hắn còn muốn cảm tạ một hồi Sifong, hôm nào lại ngay mặt nói cảm ơn đi. Midoriya gật gật đầu trong lòng lầm bầm lầu bầu nói rằng, nhưng mà hắn đem đầu nhấc lúc thức dậy, phát hiện Hirahara Yuta cùng Underworld đều nhìn hắn. Lúc này Underworld đối với Hirahara Yuta nói rằng, nhìn thấy không, hắn cũng phải ăn thịt bò. Hirahara Yuta có chút ảo não nhìn Midoriya nói rằng, cũng không biết cho lão tử bớt mấy khối tiền. Izuku Midoriya một mặt mộng bức, hắn căn bản không biết phát sinh cái gì. Sifong trong lòng vui cười hớn hở. Vừa nãy hắn cùng Hirahara Yuta nói xem Midoriya lựa chọn, sau đó hỏi Midoriya muốn đi ăn thịt bò sao. Vừa vặn lúc này Midoriya không tự chủ được gật gật đầu. Sau đó cơm tối liền định ra đến rồi. Hirahara Yuta tiểu tử này còn muốn tùy tiện phái hắn Sifong, vậy thì là đang nằm mơ. Tối ngày hôm qua ăn hắn 9 vạn nhật nguyên, ngày hôm nay kiếm lời 300.000 nhật nguyên đã nghĩ ăn chút mì sợi xong việc. Sifong có thể không đáp ứng ba người đi tới thịt bò quán sau tìm một bàn không vị ngồi xuống. Sifong mở ra thực đơn tùy ý lật xem một phiên. Đầu tiên cho Izuku Midoriya điểm một phần cà ri thịt bò cơm. Lúc trước ở USA phương tiện thời điểm Sifong liền đã đáp ứng xin mời Midoriya ăn cà ri cơm. Midoriya hơi kinh ngạc, ai, một tiếng, nhìn về phía Underworld. Lúc này Sifong quay đầu nói rằng, Sifong Sao-kun nói muốn mời ngươi ăn cà ri cơm, ta làm giúp. Izuku Midoriya giờ mới hiểu được tại sao Underworld phải cho hắn điểm cà ri thịt bò cơm, nguyên lai Sifong Sao-kun đã thông báo, xem ra Underworld cùng Sifong Sao-kun quan hệ không ít a. Đồng thời Izuku Midoriya còn có chút hơi cảm động, lúc đó Sifong nói mời hắn ăn cà ri cơm, cho rằng là an ủi hắn nếu như Underworld không điểm cà ri thịt bò cơm, hắn khả năng đều không nhớ ra được còn có chuyện này. Cho Midoriya điểm xong cà ri thịt bò sau khi ăn xong, Sifong mới bắt đầu đại triển thân thủ, liên tiếp ở thực đơn lên điểm 7-8 đạo món ăn, tương đương lên giá cả phổ biến đều là mấy trăm hoa hạ tệ trở lên. Được rồi được rồi. Hirahara Yuta quay về người phục vụ nói rằng, liền lên nhiều như vậy. Sau đó nắm hai bình rượu trắng lại đây, được rồi, người phục vụ thu hồi thực đơn sau rời đi. Sifong có thể không hề có một chút, thật không tiện. Hắn lúc này mới điểm bao nhiêu tiền, liền 2.000 năm hoa hạ tệ đều không có đến. Phải biết ngày hôm qua cái tên này ăn hắn 9 vạn nhật nguyên, tương đương hoa hạ tệ chính là 5.000, vì lẽ đó ngày hôm nay ăn thịt bò quán cũng không tệ. Còn tiện nghi có điều so với những khác khách nhân, bọn họ này một bàn liền khá là kỳ lạ. Nhân ra một bữa cơm ăn mấy ngàn nhật nguyên, bọn họ một bữa cơm ăn mấy vạn nhật nguyên. Midoriya thiếu niên, ngày hôm nay ngươi thi đấu rất đặc sắc, nói cho ta có thu hoạch gì. Sifong hỏi Izuku Midoriya suy nghĩ một chút sau nói rằng, cá tính của ta là sức mạnh tăng cường hệ. Thế nhưng không thể tùy ý điều tiết sức mạnh, nếu không chính là dùng sức quá độ, nếu không chính là không phát huy ra được sức mạnh. Trải qua lần tranh tài này, ta tựa hồ bắt được một điểm linh cảm cùng phương pháp, hắn sẽ không nói cho Underworld cá tính của chính mình là đời đời truyền lại One for All. Bí mật này hắn nhất định phải bảo thủ. Ta nghe Si Phong Sao Kun đã nói. Sức mạnh của ngươi nếu như khống chế không được, sử dụng đi lời sẽ khiến cánh tay bởi vì sức mạnh không thể chịu đựng mà phế bỏ. Si Phong bỗng nhiên cười cợt, chỉ cần ngươi nhiều chiến đấu nhiều rèn luyện, cái cửa ải khó khăn này sẽ rất nhanh sẽ khắc phục. Si Phong tuy rằng làm không được lão sư, nhưng cũng có thể làm cho Izuku Midoriya ở lần lượt chiến đấu bên trong hấp thụ kinh nghiệm. Coi như còn không cách nào nắm giữ One for All sức mạnh sử dụng, nhưng ít ra có kinh nghiệm chiến đấu. Cái này cũng là rèn luyện một loại phương thức. Izuku Midoriya dùng sức gật gật đầu. Underworld đồng ý giúp hắn giáo dục hắn. Đây là không thể tốt hơn sự tình. Nói cho cùng hắn còn phải cảm tạ Si Phong cho hắn cơ hội này. Hai người hàn huyên một hồi thời gian, món ăn liền bưng lên. Một bàn trên căn bản toàn bộ thả đầy món ăn. Cái khác tới gần mấy bàn khách nhân đều xem há hốc mồm. Ba tên này là có bao nhiêu có thể ăn? Vẫn là tiền quá nhiều thiêu đến hoảng. Nhiều như vậy món ăn coi như là 8-9 người trưởng thành ăn cũng đến trống. Mà bọn họ mới 3 người. Một người trong đó tựa hồ vẫn là học sinh. Si Phong không có để ý người khác ánh mắt. Ngày hôm qua Hirahara yêu ta điểm nhiều như vậy hải sản, những khách nhân khác cũng là cùng ngày hôm nay như thế vẻ mặt. Hắn đã quen Midoriya ăn trong bát cà ri thịt bò cơm. Một bộ phi thường dáng dấp hạnh phúc, đừng chỉ ăn cà ri thịt bò cơm. Nơi này nhiều như vậy thức ăn ngon đây. Si Phong cắp lên một khối đỏ ngầu gân bò nhét vào trong miệng. Mùi vị đó thật tán. Ahirahara Yuta mặc dù có chút mặt hắc, nhưng cũng không đến nỗi bởi vì chút tiền này rồi cùng lão hắc ầm ĩ lên. Hắn đem hai bình rượu trắng mở ra sau đưa cho Si Phong một bình. Chai này ngươi. Si Phong không để ý chút nào cầm tới. Hướng về trong ly rót một chén. Hirahara Yuta trong lòng cười ha ha. Ngày hôm nay lão tử để ngươi uống say, sau đó rượt dây ngươi trả nợ. Ha ha ha, thực sự là tốt mưu kế a. Đến chúc mừng một hồi. Hirahara Yuta giơ ly rượu lên. Hắn nhưng là xem qua rượu này có bao nhiêu độ. 56 độ rượu trắng. Đến từ Hoa Hạ. Hirahara Yuta cũng không biết Si Phong là người Hoa, cho nên mới điểm cái này rượu trắng. Có điều hắn bình thường cũng uống rượu trắng. So với đảo quốc người đến nói, hắn xem như là rất sẽ uống rượu. Si Phong giơ ly rượu lên cùng Hirahara Yuta đụng một cái. Ngay ở Hirahara Yuta muốn bắt đầu uống thời điểm, Si Phong bỗng nhiên nói rằng: "Hai ta trực tiếp làm chứ?" "Làm." Hirahara Yuta coi chính mình nghe lầm, "Đúng vậy, làm uống mới thoải mái." Si Phong nói xong trực tiếp một cái khó chịu lại đi. Sau đó nhanh chóng điều tiết thân thể linh lực, đem rượu tinh hóa giải trăm không tồn một. Hirahara Yuta không nghĩ tới này lão hắc lại mạnh như vậy. Midoriya ở bên cạnh há hốc mồm nhìn hai người. Đây cũng quá lợi hại đi, không thể để cho cái này tiểu lão đệ xem thường. Hirahara Yuta liếc nhìn Izuku Midoriya vẻ mặt, sau đó cũng một cái khó chịu lại đi. Này chua thoải mái, lập tức liền để Hirahara Yuta cấp trên Si Phong có thể không cho cái tên này cơ hội. Trực tiếp cùng Hirahara Yuta liền làm ba chén. Lại sau đó, Hirahara Yuta trực tiếp không xong rồi. Sụi lơ đang chỗ ngồi lên thở hổn hển, nếu để cho hắn chậm rãi uống, này một bình đều không là vấn đề. Thế nhưng trực tiếp liền làm vài chén hắn có thể không chịu được. Mau mau dùng bữa, Si Phong dục Midoriya, chính mình thì lại ăn như hùm như sói. Izuku Midoriya rất là khiếp sợ. Tên béo kia đều uống nằm xuống, Underworld lại cùng người không liên quan như thế. Tử lượng cũng quá tốt rồi đi. Si Phong trong lòng cười lạnh. Liền Hirahara Yuta này ngốc hàng làm sao có thể cùng hắn so với. Coi như hắn không đem rượu tinh hóa giải cũng sẽ không túy. Luyện khí 2 tầng viên mãn, hắn tố chất thân thể đã sớm vượt qua người thường không biết bao nhiêu. há có thể bị chỉ là cồn cho làm túy. Cuối cùng Hirahara Yuta cướp trả nợ. Si Phong lạc cản đều không ngăn được. A, một bữa cơm ăn 3.500.000 Nhật Nguyên, tương đương với 2.100 hoa hạ tệ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.